Chương 4. 1546 sư môn tương truyền. Trong mắt lướt qua một chút rung chuyển, thái tử một mặt chấn kinh nhìn về phía bản thân cô vợ nhỏ, không gian chi lực tiểu một gà con mổ thóc giống như thẳng gật đầu. Phu quân thích sao? Đây là sư thúc luyện chế quy nguyên khí. Nàng tiếng nói một trận, méo một chút cái đầu nhỏ nói, chính là, tương đương với nơi này thành khí. Không hổ là đại sư xuất phẩm. Thái tử một mặt tự than thở không bằng nhỏ biểu lộ, tiểu kiều sư phụ quá mạnh, chỉ là chuôi này dao găm chế tạo, liền có thể dòm nó thủ đoạn thông thiên một hai. Cô vợ trẻ. Thái tử lắc người một cái liền tới đến kiều mục bên người, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, cọ sát nói, người đưa vi phu cái gì, vi phu đều thích. Tiểu kiều đại nhân nháy mắt mấy cái, cất chó đâu mặc liền, tiểu gia hỏa này thế nào như thế sát phong cảnh á? Phu quân lời tâm tình giả dích lúc này, không nên thẹn thùng cười với hắn cười, sau đó nhào tới hôn hôn a. Kiều mục hiển nhiên tâm tình mười phần vui vẻ, dắt lấy mặc liền cánh tay, khó được lộ ra một chút thoải mái nụ cười, lừa gạt ngươi á, ta làm sao lại đưa cất chó ngươi? Ngươi là kiều kiều liên, kiều kiều người trọng yếu nhất. Ngươi thích gì, kiều kiều đều tặng cho ngươi. Tiểu gia hỏa câu lên tay của hắn, dắt lấy hắn hướng tầng 2 chạy đi. Tầng 2 nhìn qua càng khiến người ta hoa mắt, lộng lẫy mà rung động. Trước mắt chìm nổi từng dãy đủ mọi màu sắc bình thuốc nhỏ, mỗi một loại nhan sắc đều sắp xếp thành từng cái nhỏ phương trận, mỗi một loại bình thuốc, đại khái đều có hơn ngàn bình nhiều. Tiểu mục lôi kéo phu quân tay, ở đây tầng lật qua tìm xem nửa ngày, chạy đến dựa vào tường mấy hàng trong hộp tủ, từ đó gỡ xuống một cái hộp. Mở ra xuất ra một cây mùi thơm xông vào mũi kẹo que. Mặc liên đưa tới, nhịn không được để ép ép khoe môi ý cười. Hôm nay tiểu hài tử thích ăn tốt đường, tám thành là kiểu sư phụ sư thúc đem ra dỗ hài tử a. Kiểu mục mở ra bao vây bên ngoài một tầng hơi mỏng giấy gói kẹo, liếm một ngụm, quay đầu nhìn về phía bản thân phu quân. Phu quân, ăn sao? Mặc liên bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, cô vợ trẻ uy, có thể suy tính một chút. Kiểu mục hừ một tiếng, lật cho hắn một cái liếc mắt, lập tức đem đường đưa tới hắn bên môi. Đây cũng không phải là đường, là thuốc. Nàng lôi kéo ống tay áo của hắn, dắt lấy hắn lại chạy lên một tầng. Tầng này phần lớn là chút tài liệu, một nửa an trí dược liệu, bình thường thì cất đặt vật liệu luyện khí, nhìn xem rực rỡ muôn màu, để người không rời mắt nổi. Xem hết những thứ này, Mặc Liên cũng không nhịn được yên lặng khép lại miệng, thanh âm ung dung nói, sư phụ ngươi ngươi sư thúc, xác thực không phải phàm nhân. Như thế đại thủ bút bố trí, giản làm cho người ta nhìn mà than thở. Kiều kiều đại nhân liếc mắt nhìn hắn, khô cằn tiếp một câu, cu nở dê có ta giành được. Mặc Liên, hai người nắm tay đi vào bốn tầng đại điện. Cầu cầu hẽ ra lục sắc đầu gỗ trên mặt, lúc này đã hoàn toàn không biểu lộ. So với chủ nhân vơ vét của cải thủ đoạn, ha ha, sư phụ của nàng sư thúc, giống như nâng cao một bước đi quả nhiên là sư môn tương truyền. Đời đời chuyển thừa. Hoa Kiều Mục đứng tại lầu một này bên trên, trong mắt ba quang khẽ nhúc nhích, ngẩng lên cái đầu nhỏ, tại từng đoàn vòng sáng bên trong, tìm kiếm lấy cái gì. So với phía trước hai tầng sắp xếp chỉnh tề mà quy luật dược thể cùng tài liệu. Tầng này to to nhỏ nhỏ trùng sáng, thì từ trên xuống dưới, qua loa nổi lơ lửng, có vẻ lộn xộn nhiều. Nhìn qua cô vợ nhỏ tại điểm điểm vầng sáng ở giữa xuyên tới xuyên lui, bộ kia vui vẻ bộ dạng. Thấy Mặc Liên nhẹ mím môi có chút mỉm cười. Đào bảo cái gì, quả nhiên là thích hợp nhất bản thân cô vợ trẻ. Tiêu Mục chậm rãi tới gần trong đó hai đoàn nho nhỏ điểm sáng.